Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35. Âm nhẫn thôn tập kích hành động. Mấy ngày sau, Hisashi mang theo Itachi tiểu đội lướt qua biên cảnh, tiến vào khóa quốc gia bên trong. Khóa quốc gia, Koshi kế lớn của đất nước Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc ở giữa hỏa hoãn nước. Chỉ là hai nước nhưng là Lôi Quốc nước bị bảo hộ. Konoha ninja tùy tiện tiến vào khóa quốc gia, thuộc về xâm phạm lãnh thổ chủ quyền hành vi, rất có thể gặp dẫn phát xung đột. Tiền bối, chúng ta như vậy chưa cho phép xâm nhập khóa quốc gia, có thể hay không dẫn phát chiến tranh? Rốt cuộc, Okuri thử thăm dò cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chú ý dùng từ, chúng ta đây là tiến vào, không phải là xâm nhập. Rồi hãy nói, Konoha cùng Vân Ẩn vốn là ở vào chiến tranh trạng thái. Hisashi nhai một cái viên lương thực, mãn bất tại hồ nói. Giống như bây giờ, đánh lại không đánh, cùng lại bất hòa, thật không biết phía trên như thế nào suy nghĩ. Hyuga nhất tộc bên trong, có ít người đối với Konoha chính sách đồng dạng cảm thấy bất mãn ý. Hisashi thuộc về chủ chiến phái, cho là nên lấy đánh gấp rút cùng. Trên chiến trường đánh bại Vân Ẩn tự nhiên sẽ nghị hòa, sẽ không giống như bây giờ kéo lấy. Sarutobi xuất phát từ chính trị suy tính, đối với Vân Ẩn có nhiều nhượng bộ, ngược lại làm cho Vân Ẩn khí diễm càng thêm kiêu ngạo. Okuri, ám bộ ninja quy phạm điều thứ tư như thế nào dạy bảo hay sao? Itachi bổ sung thể lực, nghe được Okuri nghi vấn, mở miệng nói ra. Phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, nhớ kỹ là tốt rồi. Cái kia liền không nên hỏi nhiều. Hisashi tiền bối đều có kế hoạch. Tanaka, Hamasaki liền rất không tồi. Trên đường đi theo không hỏi nhiều. Bất quá, cũng không có thể bài trừ hai người âm thầm đem Okuri làm vũ khí sử dụng. Ừ, Hisashi tán thưởng gật đầu. Phân phó nói, lại nghỉ ngơi 10 phút. Lướt qua khóa quốc gia biên cảnh, có thể trực tiếp xuất hiện ở âm nhẫn thôn phía sau. Càng thêm xuất kỳ bất ý, có Hisashi Byakugan tại, căn bản không lo lắng gặp bị phát hiện. Hisashi Byakugan, cho dù không có đạt tới Neji đáng sợ 5 cây em, thực sự có 4 cây em bộ dạng, sâu sắc vượt ra khỏi rất nhiều cảm giác hình ninja cảm giác phạm vi. Hisashi can đảm cẩn trọng, ven đường âm thầm dò xét mấy cái Vân Ẩn cứ điểm, chậm trễ thời gian vài ngày, rốt cuộc tại kế hoạch ngày cuối cùng, chạy tới Điền Chi Quốc biên cảnh. Điền Chi Quốc thật sự là một cái xinh đẹp quốc gia. Những người ở nơi này tựa như rất nhiều dân tộc thiểu số giống nhau. Giỏi ca múa, trời sinh yêu thích âm nhạc, rất nhiều người, ít nhất đều một loại nhạc khí. Cách Điền Chi Quốc thôn trang, tổng có thể nghe được các dạng duyên dáng âm nhạc thanh âm tung bay. Không hổ là cung cấp tối đa nghệ kỹ quốc gia. Người nơi này, trời sinh thì có biểu diễn thiên phú. Hisashi thần bí cười, đột nhiên nói ra. Các ngươi cũng biết, Konoha ở rượu phòng Satoka tiểu thư sẽ tới tự Điền Chi Quốc. Không biết, không biết. Itachi, Okuri, Tanaka, Hamasaki tranh thủ thời gian lắc đầu. Hisashi thoạt nhìn nghiêm trang, không nghĩ tới nhưng là khó chịu hình đấy. Nam nhân, trừ mình ra lão bà, quả nhiên cũng còn có tinh thần bên ngoài. Đối tượng, nguyên lai, từng ninja đều có không muốn người biết một mặt. Itachi trong lòng hồi tưởng nói. Satoka, như thế nào cái tên này nghe quen như vậy tất đây? Đề phòng, trên đường, nhìn thấy Okuri, Tanaka, Hamasaki quá mức khẩn trương. Hisashi mở lên vui đùa điều tiết tân binh viên tâm tình. Không nghĩ tới mới vừa vặn buông lỏng, Hisashi liền cảm giác đến phía trước xuất hiện địch quân ninja khí tức. Bá, Itachi, Okuri, Tanaka, Hamasaki lập tức gom lại Hisashi chung quanh. Hết sức chăm chú bắt đầu đề phòng, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị chiến đấu. Kaguya Junma cùng Kimimaro giống nhau, là huyết kế giới hạn thi cốt mạch kẻ có được. Kaguya nhất tộc bị được, vụ ẩn thôn diệt tộc về sau. Junma mang theo có bệnh trong người đường đệ Kimimaro may mắn thoát được một mạng. Lưu lạc giới ninja, đã bị vụ ẩn đuổi giết. Sống chết trước mắt, đạt được Orochimaru cứu trợ. Orochimaru nhìn chúng Kaguya nhất tộc năng lực. Mời chào Junma gia nhập dưới trướng. Đối với Junma mà nói, giới ninja to lớn, đã không có chỗ để đi. Thích thú mang theo Kimimaro đầu phục Orochimaru. Âm thầm gia nhập âm nhẫn thôn. Orochimaru đem Kimimaro thu làm đệ tử. Tự mình dưỡng dục dạy bảo. Như thầy như cha. Junma sâu vì là cảm kích. Nhưng lại không biết Orochimaru đã thành công tu thành chuyển sinh thuật. Mỗi 3 năm đều muốn đổi thân thể với tư cách vật chứa. Gia nhập âm nhẫn thôn về sau. Tại Orochimaru vị này giới ninja nhà khoa học lý luận chỉ đạo xuống. Junma nhanh chóng khai phát xuất huyết kế giới hạn thi cốt mạch năng lực. Chỉ có mạnh nhất tảo quyết chi vũ chưa hoàn toàn nắm giữ. Tảo quyết chi vũ, dưới mặt đất thi triển, theo trên mặt đất lần lượt dài ra bén nhọn hóa xương cốt tập kích đối thủ. Sinh trưởng đình chỉ sau tổng cộng số lượng rất nhiều. Hơn nữa xương cốt có thể bao trùm toàn bộ mặt đất. Sử dụng đối thủ đã bị toàn diện công kích. Nếu như người khó lòng phòng bị khủng bố chiêu thức, tu hành tảo quyết chi vũ cần cực kỳ rộng lớn sân bãi một mình luyện tập. Nếu không rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Âm nhẫn thôn mặt phía bắc 20 km một chỗ đất cát. Chính là Junma tu hành tảo quyết chi vũ nơi. Mặt phía bắc đến ninja. Chưa từng có thanh âm chịu đựng tiến về trước mặt phía bắc. Chỉ sợ là địch không phải bạn. Junma cảm thụ được lòng đất xương cốt truyền đến sóng âm. Lẳng lặng yên cùng đợi địch nhân đã đến. Thì cốt mạch xương cốt, cứng rắn như sắt thép. Không những được dùng làm tiến công vũ khí, còn có thể chôn dưới đất. Căn cứ trước mặt sóng âm, với tư cách cảnh báo chi dụng. Thì cốt mạch, Kaguya nhất tộc, là Kimimaro sao? Không đúng, Kimimaro hiện tại mới chỉ có 10 tuổi trái phải mà thôi. Xuất hiện ở Itachi một đoàn người trước mặt ninja, ngân quang tóc bạc, hai bên đuôi lông mày chỗ tất cả có một cái đỏ thẫm màu đỏ văn điểm. Thoạt nhìn cùng Kimimaro cực kỳ giống nhau. Chợt nhìn, Itachi còn tưởng rằng đã tao ngộ Kimimaro. Không phải nói Kimimaro là Kaguya nhất tộc duy nhất người sống sót sao? Như thế nào nơi đây rồi lại xuất hiện thi cốt mạch ninja? Cẩn thận, địch nhân rất mạnh. Hiyashi đem Itachi đám người bảo vệ tại sau lưng. Mở miệng nhắc nhở. Okuri, Tanaka, Hamasaki, các ngươi lập tức rút lui khỏi. Vượt qua nơi đây tiến đến cùng Kakashi đội trưởng sẽ cùng. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó đấy. Itachi ra lệnh. Đội trưởng, vậy ngươi Okuri chần chờ nói. Ta lưu lại hiệp trợ Hiyashi tiền bối. Itachi thần sắc nghiêm trọng. Nghiêm nghị quát, các ngươi lập tức rút lui khỏi. Đây là mệnh lệnh. Nhìn thấy Itachi tâm ý đã quyết. Okuri, Tanaka, Hamasaki thi lễ một cái. Lập tức rút lui chiến trường. Hyuga nhất tộc, thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn. Thì cốt mạch ninja cận thân phòng ngự nghiêm mật. Hiyashi một người căn bản không thể thủ thắng. Hiyashi Byakugan, thấy rõ đến địch nhân thân thể cường đại. Biết rõ khó đối phó, thấy Itachi chủ động lưu lại, cũng không nói thêm gì, thì cốt mạch thập chỉ xuyên đạn, Junma không có bất kỳ dài dòng, thấy rõ Hiyashi đồ ninja luồng cùng hộ ngạch sau đó, lập tức đã phát động ra công kích, Konoha ninja, Orochimaru là làng lá phản nhẫn, không cần nhiều lời, nhất định là tới bắt Orochimaru đây, quả nhiên. Đấu võ lúc trước tiếng kêu hãy xưng tên ra. Ta không cùng vô danh tiểu tốt giao thủ các loại tuyệt không đáng tin cậy. Itachi lập tức thối. Lui, Hyuga nhà bát quái trưởng hồi thiên nhưng để phòng ngự hết thảy công kích. Nhưng là sẽ đối với người chung quanh cùng vật tạo thành tổn thương. Bát quái trưởng, hồi thiên. Itachi thối lui về sau. Hiyashi lập tức thi triển hồi thiên. Thập chỉ xuyên tràng. Thấy 10 ngón xuyên qua đạn bị, được phòng ngự ở, Junma lập tức thi triển có thể giống như súng máy giống nhau liên tục phóng ra thập chỉ xuyên tràng. Bát quái trưởng, hồi thiên, không trưởng. Chỉ nghe thấy một hồi ba ba ba thanh âm nghĩ tới. Hizashi thành công phòng ở Kimimaro công kích. Hai người đều không dám khinh thường. Chỉ là thô thiển thử thăm dò đối phương. Hyuga nhất tộc ninja. Hừ, không làm gì được ta. Gần không được thân. Hyuga nhu quyền đối với Junma sẽ không có uy hiếp. Hỏa độn, phượng tiên hỏa. Thừa dịp Junma công kích khoảng cách. Itachi lập tức theo Hizashi sau lưng triển khai đánh lén. Thì cốt mạch, liễu chi vũ. Junma lấy nhu hòa không mang theo chút nào dư thừa động tác thể thuật phối hợp xương cốt sử dụng. Ra liên tiếp công kích. Đơn giản phá giải Itachi phát ra hơn cái hỏa cầu. Cùng đỉnh phong lúc Kimimaro so sánh với. Junma không kém là bao nhiêu. Chỉ là đối với thi cốt mạch ninja mà nói. Huyết kế giới hạn là có tác dụng phụ đấy. Thi cốt mạch tác dụng phụ chính là trường kỳ tiêu hao thân thể gặp nghiêm trọng rút ngắn tính mạng. Con người lực lượng, Itachi hiểu rõ điểm này. Biết rõ kéo xuống dưới đối với phe mình có lợi. Huống hồ, Itachi nhập lại không muốn đi đánh âm nhẫn thôn. Nói không chính xác Orochimaru lại ở bên ngoài dễ bán trẻ con trở về âm nhẫn thôn. Cùng Junma đánh đánh lâu dài. Có Hizashi tại, Itachi một chút cũng không nóng nảy. Nhu quyền pháp, bát quái 64 trưởng. Hizashi cũng không có đơn đả độc đấu giác ngộ. Thấy Junma gặp hỏa độn công kích. Lập tức lừa gạt trên thân trước. Thì cốt mạch đường tùng chi vũ. Tạch tạch tạch âm thanh sau đó. Junma thân thể dài ra rậm rạp chẳng chỉ xương cốt. Đầy đấy. Như là trường mâu. Xa xa nhìn lại. Dường như gai nhím giống nhau. Khoảng cách gần vật lộn. Hizashi nhu quyền căn bản không cách nào đánh tới Junma thân thể. Ngược lại là cứng rắn xương cốt đơn giản mà đối chiến lấy Hizashi công kích. Mấy cái hiệp xuống, Hizashi nắm đấm mơ hồ đau nhức. Thủy độn, bộc bố lưu. Lôi độn, ma tí điện lưu. Itachi thi triển công kích từ xa. Chỉ cần xương cốt dính vào thủy. Tại lôi độn công kích đến, sẽ đối với Junma tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Junma cũng không đần, lập tức né tránh. Hizashi nhân cơ hội này, thoát ly vòng chiến, Itachi nghiêng đầu thoáng nhìn, Hizashi nắm đấm hơi hơi phiếm hồng, thì cốt mạch xương cốt thật sự là so với sắt thép còn cứng rắn. Khó đối phó a, Hizashi bất đắc dĩ thở dài, đối phương cái kia theo thân thể dài ra xương cốt, làm cho Hizashi có chó cắn gai nhím, không thể nào xuống miệng cảm giác. Hết lần này tới lần khác nhu quyền điểm huyệt cần đánh tới thân thể đối phương trên mới có hiệu quả. Kéo xuống dưới đi, Hizashi tiền bối, Itachi một bên cảnh giới, một bên thấp giọng nói ra, cường đại như vậy ninja, kéo ở chỗ này, những người khác hành động liền thuận tiện hơn nhiều. Hizashi không phải không minh bạch đạo lý này, chỉ là đối với một cái tinh anh thượng nhẫn ninja mà nói. Loại cảm giác này quá biệt khuất rồi. Thì cốt mạch xuân chi vũ. Tựa hồ mơ hồ minh bạch có địch nhân có thể sẽ thừa cơ tiến công thanh âm chịu đựng. Nghĩ đến Kimimaro vẫn còn trong thôn. Junma trong nội tâm dấy lên một tia lo nghĩ. Không thể tùy ý đối phương kéo dài thời gian. Junma theo cánh tay trong rút ra cốt đao. Hai tay bổ ra đao hoa. Hướng về Hizashi xông tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.